Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 93, lần cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hân không rõ Hà Đông Phàm có thật sự như lời Từ Quả nói, say rượu trong buổi tụ họp tốt nghiệp và đang làm loạn không, nhưng cô biết chuyện tình cảm không thể dây dưa mãi, vì đó là một kiểu tổn thương lớn hơn, cô quyết định không đi. Cô rất khách sáo nói, làm phiền các cậu chăm sóc anh ấy cho tốt. Cúp máy, Ninh Hân rời khỏi câu lạc bộ võ trong tiếng thở dài tiếc nuối của Dương Hiểu Trinh. Cô thực sự không định đi, nhưng vô thức, cô lại đi đường vòng về nhà. Khi còn cách quán lẩu tự chọn gần cổng sau của Đại học Ngọc Hòa một đoạn, cô đã nhìn thấy Hà Đông Phàm và nhóm bạn từ phía đối diện đi tới. Ánh đèn đường vàng mờ hắt xuống con phố, bốn người khoác vai nhau, bước chân lảo đảo, lúc thì cúi đầu sát lại nói chuyện, lúc thì ngửa đầu cười vang. Đột nhiên, Giang Tâm lảo đảo ngã ngồi xuống đất, kéo cả Lý Bạch Tử khuỵu xuống theo. Lý Bạch Tử đứng dậy, dùng chân đá nhẹ vào giày Giang Tâm, giọng lớn và lộ rõ men say. Đứng lên, Giang Tâm không nói gì, chỉ khó chịu xua tay. Ba người còn lại kéo tay Giang Tâm, nhấc cả chân cậu ta đặt vào gốc cây bên đường. Họ ngồi phịch xuống cùng nhau, không đi nữa. Ninh Hân, cô đứng bên kia đường đợi khoảng 5 phút nhưng họ chẳng có ý định rời đi. Sau khi cân nhắc, cô quan sát xe cộ qua lại rồi băng qua đường. Cô bước tới gần, bình thản hỏi, các cậu còn đi được không? Bốn người đồng loạt ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Có lẽ vì uống rượu, trông họ có chút ngơ ngác. Khung cảnh thật buồn cười. Giang Tâm là người phản ứng đầu tiên, nghiêng đầu, cặp kính trên sống mũi phản chiếu ánh sáng, chỉ tay vào Ninh Hân, cười nói. Cô ấy thực sự đến rồi, tớ bảo mà cô ấy. Cậu ta còn chưa nói hết, đã bị Lý Bạch Tử nhanh chóng bịt miệng. Hà Đông Phàm là người đầu tiên đứng dậy, cậu thực sự uống quá nhiều, bước chân không vững. Ninh Hân phản xạ nhanh, đưa tay đỡ lấy cậu, lại gần, cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Người cậu nóng hừng hực, giống như lò lửa. Ninh Hân cau mày, ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của cậu. Chỉ vì rượu thôi sao? Có vẻ không phải. Ninh Hân không muốn đối diện với ánh mắt của Hà Đông Phàm. Cô cúi đầu, thấy cậu đã đứng vững liền buông tay. Nhưng cậu lại nắm chặt cánh tay cô không buông. Lúc này, Từ Quả chống tay vào cây đứng lên. Ký túc xá không có thuốc giải rượu, tôi đi mua một ít. Lý Bạch Tử cũng đứng dậy theo. Tôi phải mua thêm kem đánh răng, hết rồi. Sau đó, hai người họ mỗi người xốc một cánh tay của Giang Tâm, mặc kệ cậu ta càu nhàu phản đối, kéo cậu ta đi về phía cửa hàng nhỏ phía trước. Chỉ còn lại Ninh Hân và Hà Đông Phàm. Ninh Hân khẽ giật tay, buông ra, Hà Đông Phàm ngừng lại 2 giây rồi thả tay. Cậu lùi nửa bước, dựa vào gốc cây, hơi cúi đầu nhìn cô. Cô chỉ nhìn vào mũi giày của cậu, anh ổn không? Cô thấy chân cậu trượt nhẹ, sau đó dần ngồi bệt xuống đất. Ninh Hân lại đưa tay ra định đỡ Hà Đông Phàm, nhưng cô không thể đỡ nổi sức nặng của cậu. Cuối cùng, cậu vẫn ngồi dựa vào gốc cây. Ninh Hân nhìn cậu, cảm thấy cậu thực sự say rồi. Cô ngó qua hướng mà Từ Quả và những người khác vừa đi nhưng không thấy bóng dáng ai. Hà Đông Phàm ngả đầu ra sau dựa vào thân cây, cằm hơi hất lên. Sao em lại đến? Ánh đèn đường xuyên qua tán cây hắt lên gương mặt góc cạnh của cậu. Cậu nhìn cô sâu thẳm, có lẽ vì say rượu, đường nét đôi môi mỏng của cậu trông rõ ràng hơn so với thường ngày. Cổ cậu đỏ bừng, những mạch máu xanh nhô lên nhẹ, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đột nhiên cúi đầu xuống cười, giọng điệu đầy tự giễu. Đúng rồi, là anh Bảo Từ Quả gọi cho em. Ninh Hân cảm thấy đau lòng, cô ngồi xuống. Anh đã uống bao nhiêu rồi? Cậu khẽ lắc đầu. Không nhiều. Ninh Hân không tin lời này. Anh gọi Từ Quả quay lại đi. Đầu cậu vẫn cúi thấp, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại. Cô thật sự không quan tâm chút nào sao? Hà Đông Phàm nuốt khan, giọng nói trầm thấp. Ninh Hân, tháng sau anh sẽ đi. Ninh Hân phản ứng một chút, hiểu rằng cậu đang nói về việc đi du học. Tháng sau, nhanh như vậy sao? Nhưng cô không có tư cách hỏi thêm, chỉ bình thản chúc cậu. Chúc anh thuận buồm xuôi gió. Hà Đông Phàm cười khẩy 2 tiếng, ngẩng lên. Trong đôi mắt đen láy của cậu ánh lên những tia sáng. Em không hề cảm thấy không nỡ sao? Em có biết khi nào anh mới quay lại không? Câu hỏi của cậu khiến Ninh Hân nghẹn lời, không biết đáp thế nào. Cậu nhìn cô, nói tiếp. Nhanh nhất là 3 năm, đó là nhanh nhất, thậm chí còn có thể lâu hơn. phía sau họ, một chiếc ô tô lao qua đường, ánh đèn xe chiếu sáng khuôn mặt cậu trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng biến mất sau bóng cây loang lổ. Cậu hơi nghiêng đầu, mí mắt sụp xuống, ánh mắt nhìn về phía khác, giọng trầm trầm như than thở. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi, anh sai ở đâu? Hàng mi cậu khẽ rung, cậu hít sâu một hơi, giọng khàn khàn. Tại sao anh lại 22 tuổi? Nếu anh 32 tuổi, liệu chúng ta có cần phải chia tay không? Một giọt nước mắt từ khóe mắt phải của cậu lăn xuống. Nếu anh 32 tuổi, tương lai của anh sẽ không còn nhiều khả năng như em nói. Em sẽ không cần phải can đảm gánh vác tương lai của anh, đúng không? Giọt nước mắt của chàng trai trước mắt khiến Ninh Hân cảm thấy trái tim mình chấn động. Cô đưa ngón tay run rẩy lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt cậu. Cậu lại hít mũi một lần nữa, lắc đầu, giọng nói đầy sự phủ định. Thật ra, tất cả đều không đúng. Ngay khoảnh khắc đó, cậu bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn cô chằm chằm, vẻ cứng đầu hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt ngấn lệ đã bán đứng cậu. Nước mắt cậu lặng lẽ rơi, không một tiếng động. Khoảnh khắc ấy, Ninh Hân cảm nhận được rằng chàng trai trước mặt mình đã tự tháo rời tất cả niềm kiêu hãnh của mình, để lộ những vết thương chồng chất. Cậu nhìn cô, nghẹn ngào nói, chỉ là em không yêu anh mà thôi. Ninh Hân đặt hai tay lên má Hà Đông Phàm, ngón tay cô liên tục lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng chúng cứ rơi mãi không ngừng. Cô nghiêng người lên phía trước, ôm chặt lấy cậu. Không phải vậy, cậu cúi đầu tựa lên vai cô, bờ vai run rẩy. Ninh Hân, anh yêu em. Ninh Hân nghẹn ngào, nước mắt rơi đầy mặt, cuối cùng cất lời. Em biết, không, em không biết. Anh khóc như một đứa trẻ bị ủy khuất. Anh yêu em đến mức không còn chút tự tôn nào, em không thấy sao? Cậu tự mình trả lời. Em thấy mà, em chỉ là không yêu anh thôi. Cậu lắc đầu, giọng nói càng lúc càng trầm. Em không yêu anh, em không yêu anh, em không yêu anh. Mỗi một từ cậu nói ra giống như một nhát dao cứa sâu vào tim. Ninh Hân cũng không ngừng rơi nước mắt. Hà Đông Phàm với giọng khàn đục tiếp tục. Em nghĩ rằng em làm vậy là vì tốt cho anh, vì tương lai của anh, nhưng thực ra em chỉ không yêu anh thôi. Nếu em yêu anh như anh yêu em, thì em sẽ không rời xa anh. Ninh Hân ôm chặt lấy Hà Đông Phàm. Không phải vậy, thật sự không phải vậy. Bỗng nhiên, từ xa vang lên một tiếng còi xe chói tai. Hà Đông Phàm như giật mình, cả cơ thể yếu ớt ngã sang một bên, kéo cả Ninh Hân ngã xuống theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nằm ngửa trên mặt đất, Ninh Hân cũng bị cậu ôm chặt trong vòng tay. Cô cố gắng đứng dậy, định đỡ cậu lên, nhưng cậu vẫn ôm chặt cô không chịu buông tay. Cậu thì thầm bên tai cô, anh sẽ cố gắng, anh sẽ làm thật tốt, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Ninh Hân, đừng chia tay, được không? Đừng chia tay, được không? Cậu không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói đó. Lúc này, Từ Quả và Lý Bạch Từ từ xa chạy nhanh đến. Họ kéo cánh tay của Hà Đông Phàm, cố gắng tách cậu ra nhưng không thể. Lý Bạch Từ hét lên, lão Hà, buông tay, đây là cô giáo Ninh đấy. Ninh Hân vừa nghe câu nói đó, cánh tay đang giữ chặt cô lại càng siết mạnh hơn, đến mức xương sườn của cô cũng đau nhói. Trong lúc kéo co, Ninh Hân gần như lăn trên mặt đất, tóc của cô bị đè dưới cánh tay của cậu, khiến da đầu cô đau rát. Cô hốt hoảng kêu lên, Hà Đông Phàm, tóc của em. Ngay sau đó, Hà Đông Phàm bị kéo ra. Ninh Hân đứng dậy, trên mặt dính đầy bùn đất, tóc cô lẫn cả những nhành cỏ khô. Cô không để ý đến bản thân, vội vàng giúp Từ Quả và Lý Bạch Từ đỡ Hà Đông Phàm dậy. Cậu còn bẩn hơn cả cô, cậu hoàn toàn say mềm. Ninh Hân định lau mặt cho Hà Đông Phàm nhưng Từ Quả và Lý Bạch Từ vội vã dìu cậu rời đi. Đó là lần cuối cùng Ninh Hân gặp Hà Đông Phàm trước khi cậu đi du học. Thật ra, cô còn có thể gặp cậu thêm một lần nữa. Đó là vào một ngày tháng 6, Hà Đông Phàm gọi điện cho Ninh Hân. Cô nhìn màn hình điện thoại, ngẩn ngơ rất lâu, cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi. Điện thoại vừa kết nối, cả hai đều im lặng, không ai nói gì. Một lúc sau, Hà Đông Phàm phá vỡ sự yên lặng. Ngày kia anh bay, Ninh Hân khẽ liếm môi, nói. Chúc anh thượng lộ bình an. Hà Đông Phàm thở dài một hơi. Em không tiễn anh sao? Ninh Hân cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Em phải đi làm. Lại một khoảng lặng nữa. Cuối cùng, Hà Đông Phàm lại phá tan sự im lặng, gọi tên cô. Ninh Hân, cô, một tiếng, nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống. Hà Đông Phàm hỏi, đêm đó, anh say, anh có hỏi em một câu hỏi phải không? Em có thể nói cho anh biết câu trả lời không? Trong đầu Ninh Hân chợt thoáng qua câu hỏi, đừng chia tay, được không? Tình yêu có thể kéo dài bao lâu? Ninh Hân không biết, nhưng theo cách nhìn của cô, tình yêu sẽ không kéo dài quá lâu. Hơn nữa, tình cảm giữa cô và Hà Đông Phàm vốn không kéo dài lâu. Vì vậy, cô nghĩ rằng khi cô trả lời, đêm đó anh không hỏi gì cả, thì tình yêu đã bắt đầu phai nhạt. Còn ngày cậu rời đi, thật ra cô không phải đi làm, đó là cuối tuần. Nhưng cuối cùng, tình yêu không phải là thứ cần thiết trong cuộc sống. Ninh Hân sống rất tốt. Tháng 12 năm đó, mọi người đều bàn tán về ngày tận thế, nói rằng theo lời tiên đoán của người Maya, thế giới sẽ bị hủy diệt. Dương Hiểu Trinh gọi điện cho Ninh Hân, lo lắng hỏi. Thế giới sắp tận thế rồi, cậu vẫn còn tâm trạng đi chơi sao? Ninh Hân cười, đáp lại. Thế giới sắp tận thế rồi, chẳng phải càng phải đi chơi một lần sao? Vào thời điểm mọi người đều bàn về ngày tận thế, Ninh Hân dùng kỳ nghỉ không phải tham gia thi đấu để thực hiện chuyến du lịch đầu tiên trong đời mình. Cô đã nhìn thấy biển lớn mà cô chưa từng thấy trước đây. Cô cùng các em nhỏ trong đoàn du lịch xây một lâu đài trên bãi cát, dù nó chẳng giống lâu đài chút nào. Dù không biết bơi nhưng cô vẫn thử trải nghiệm lặn biển. Cô còn thưởng thức rất nhiều món hải sản mà trước đây chưa từng nhìn thấy. Khi trở về Ngọc Hòa, Ninh Hân đi gặp Dương Hiểu Trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hiểu Trinh vừa ru con nhỏ ngủ sau một ngày dài, đứa bé nằm trong cũi, đôi mắt tròn xoe nhìn những món đồ chơi xoay tròn phía trên, chân tay khua khoắng đầy sức sống. Ninh Hân đặt tay lên chân của em bé, cảm nhận đôi chân mềm mại mà đầy năng lượng ấy. Dương Hiểu Trinh mặc bộ đồ ngủ lông dày, ngồi bên cạnh, chợt nói. À đúng rồi, gửi cho tớ vài tấm ảnh cậu chụp trong chuyến đi vừa rồi đi. Ninh Hân vẫn đang đùa với đứa trẻ, đáp lời hờ hững. Được thôi, cô đưa điện thoại cho Dương Hiểu Trinh, cậu tự kết nối Bluetooth mà lấy. Dương Hiểu Trinh vừa thao tác vừa cầu nhau. Sao cậu không cài QQ hay WeChat đi? Bây giờ WeChat phổ biến lắm rồi mà. Ninh Hân đáp ngắn gọn. Phiền phức lắm. Dương Hiểu Trinh trợn mắt. Tiện mà, cậu mới 26 tuổi, sao sống như bà già 60 thế hả? Hù hoa, đột nhiên, đứa trẻ khóc ré lên. Dương Hiểu Trinh vội đặt điện thoại xuống, bước tới bế con. Ninh Hân ngồi bên, liếc nhìn điện thoại rồi hỏi. Cậu lấy ảnh mình đi chơi làm gì thế? Dương Hiểu Trinh vừa ôm bé, vừa cười tươi rói. Để cho ông xã tớ xem chỗ đó đẹp thế nào, rồi bảo anh ấy dẫn tớ đi nữa chứ sao? Ninh Hân trêu chọc, không cần xem ảnh, chẳng phải cậu nói một câu là đi được sao? Dương Hiểu Trinh bĩu môi, nhanh chóng đổi chủ đề. À mà, nghe Ngọc Nhi nói trong phòng tập có cậu em trai trẻ tuổi tỏ tình với cậu à? Ninh Hân không giấu giếm. Từ chối rồi, tại sao? Ninh Hân ngẩng đầu lên. Không thích, vậy cậu thích kiểu người thế nào? Dù sao thì không phải kiểu như cậu ta. Có phải vì cậu ta nhỏ tuổi hơn không? Dương Hiểu Trinh ôm bé, ngồi xuống bên cạnh, nhiệt tình gợi ý. Hay để tớ giới thiệu cho cậu một người chững chạc và ổn định nhé. Thôi đi, Ninh Hân nghiêm mặt, liếc nhìn Dương Hiểu Trinh, nhưng ngay sau đó lại cười tươi, quay sang đùa với em bé. Không được mút tay đâu nha, Dương Hiểu Trinh chu môi, trẻ tuổi không được, chững chạc cũng không được. Ninh Hân tiếp tục đùa với đứa trẻ, không được mút tay, tớ thấy cậu chẳng muốn bắt đầu mối tình nào mới cả. Dương Hiểu Trinh nhỏ giọng lẩm bẩm, có phải cậu vẫn chưa quên bạn trai cũ không? Ninh Hân im lặng nửa giây, ngẩng đầu lên. Người ta không yêu đương thì cũng chẳng chết. Dương Hiểu Trinh thốt lên một tiếng, chợt đầy bất mãn. Sau đó, cô lại hỏi, vậy là cậu không phủ nhận, đúng là chưa quên cậu ta rồi. Ninh Hân chỉ vào đứa trẻ, lộ rõ vẻ lo lắng. Nó đang mút tay, cậu không lo sao? Dương Hiểu Trinh vội lấy một chiếc ti giả nhét vào miệng bé, nhưng vẫn không chịu buông tha. Đừng đánh trống lảng, cậu vẫn chưa quên cậu ta đúng không? Ninh Hân phủ nhận ngay. Không có chuyện đó, Dương Hiểu Trinh thất vọng lắc đầu, trêu, cậu đúng là lạnh lùng, mà cũng đúng, nửa năm nay cậu sống thoải mái hơn bao giờ hết. Ninh Hân hỏi lại, như vậy không tốt sao? Dương Hiểu Trinh ngẫm nghĩ một chút, rồi cười, cũng tốt thật. Ninh Hân nhìn đồng hồ, muộn rồi, tớ về trước đây. Dương Hiểu Trinh giữ lại, không lại ăn tối sao? Không đâu, Ninh Hân nháy mắt, hôm nay tớ muốn ăn lẩu. Nghe đến lẩu, Dương Hiểu Trinh không khỏi thèm thuồng, vội vàng giục. Thôi đi đi, ăn nhiều vào, cũng ăn giúp tớ vài miếng nhé. Thật ngưỡng mộ cậu, muốn đi chơi là đi chơi, muốn ăn lẩu là ăn lẩu. Ninh Hân mỉm cười, cầm điện thoại lên, vừa nhìn thoáng qua đã ngưng cười, khó hiểu hỏi. Sao cậu gửi cả ảnh selfie của tớ đi rồi? Thật à? Dương Hiểu Trinh la lên. Ôi dào, lỡ tay thôi mà. Sao hả? Vi phạm quyền chân dung của cậu à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hân lắc đầu bất lực, rời đi. Cách chương.